Vô thượng sát thần, chương 1673, đối chiến kiếm la. Gocchuyenaudio.com. Trong thời khắc trông thấy biển máu cuồng bạo kia gào thét lao tới. Quanh thân Tiêu Phàm tỏa ra quang mang màu xám, một luồng khí tức cực kỳ huyền ảo hiện ra. Bỗng nhiên, biển máu dưới chân hắn bắt đầu tăng vọt, từng đợt sóng năng lượng bộc phát từ thân thể cuộn cuộn phóng ra. Vẻn vẹn trong thời gian một hơi thở đã chặn đứng sự xung kích của biển máu giết chóc. Sinh tử áo nghĩa thi triển, chỉ dựa vào một loại áo nghĩa, Tiêu Phàm không thể là đối thủ của kiếm la. Dù là hai loại áo nghĩa, Tiêu Phàm vẫn ở thế hạ phong, uy lực của cửu biến chiến thần vượt quá tưởng tượng của hắn. Còn chưa đủ, kiếm la lộ vẻ dữ tợn, hiện tại hắn chỉ muốn đánh bại Tiêu Phàm. Chuyện khác dẹp sang một bên, đến nay đã lĩnh ngộ tới ba loại áo nghĩa, hơn nữa đều đạt đến thành thứ năm, chả trách có thể đánh bại bát biến chiến thần. Muốn đánh bại kiếm la, vẫn còn là một khoảng cách khá xa. Hình thành chớp mắt, thật sao? Giọng nói lạnh lùng từ Tiêu Phàm vang lên, bỗng nhiên lửa vô tận mãnh liệt tỏa ra, biển máu đỏ thắm, bắt đầu hiển hiện một ánh hào quang vàng óng. Khí thế của Tiêu Phàm lại một lần nữa tăng vọt, thực lực sánh ngang với cửu biến chiến thần. Bốn loại áo nghĩa, đám người thở ra một hơi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm mà đổi sắc. Bốn loại áo nghĩa, hơn nữa mỗi một loại áo nghĩa đều vượt qua năm thành. Quả thực là yêu nghiệt, mặc dù trong số họ cũng không ít người lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa. Nhưng sở trường nhất vẫn là một loại áo nghĩa nào đó mà thôi. Có người một loại áo nghĩa lĩnh ngộ được tám thành, nhưng loại áo nghĩa khác có thể chỉ lĩnh ngộ được một thành. Mà Tiêu Phàm, bốn loại áo nghĩa hắn đều lĩnh ngộ được năm thành, cứ một mạch thẳng tiến. Bọn họ làm sao không kinh ngạc cho được? Hắn muốn tạo ra thần cách mạnh nhất sao? Trong lòng hình thánh thất kinh, rung động nói, bốn loại áo nghĩa, nếu có thể đồng thời viên mãn thì thần cách dung luyện ra chắc chắc sẽ cường đại hơn nhiều so với người khác. Khoảnh khắc sau đó, hình thánh lại lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, có điều, dựa vào bốn loại áo nghĩa, vẫn không cách nào bù đắp được khoảng cách chênh lệch so với cửu biến chiến thần. Theo hình thánh quan sát, Tiêu Phàm vẫn không thể nào là đối thủ của kiếm la. Bốn loại áo nghĩa kia, nhiều nhất cũng chỉ giúp Tiêu Phàm vượt qua ba tiểu cảnh giới mà thôi. Sự thật cũng là như thế, bốn loại áo nghĩa của Tiêu Phàm đồng thời xuất ra, khí thế phát ra cũng chỉ có thể so với bát biến chiến thần. Khoảng cách đến cửu biến chiến thần vẫn còn một đoạn, đây chính là giới hạn của ngươi sao? Ngươi thua rồi, kiếm la đạo mạo cười một tiếng, thần lực trên người khuấy động, khí thế càng thêm cường đại bội phần. Rầm rầm rầm, sát lục huyết hải của kiếm la càng thêm cuồng bạo, biển máu của Tiêu Phàm lần nữa bị tách ra, toàn thân một phen chấn động, cùng lúc đó, huyết mạch tu la trong cơ thể hắn sôi lên, tiếp đó tu la thần dực phía sau hắn xuất hiện, đôi cánh giang ra trực tiếp phá vỡ hư không tiến lên. Chó cùng rứt dậu sao? Kiếm la tỏ vẻ coi thường, Tiêu Phàm thân là tu la điện chủ. Có được tu la huyết mạch cùng tu la thần dực là chuyện nằm trong dự liệu. Tuy nhiên điều này cũng chỉ có thể tăng cường tốc độ và công kích của hắn mà thôi. Làm sao để mạnh hơn nữa? Đáp án vẫn là không thể khi chưa bước vào cảnh giới cửu biến chiến thần. Sinh tử luân hồi, Tiêu Phàm buông tiếng, một đạo kiếm khí màu xám rít lên mang theo khí thế vô địch. Cả người Tiêu Phàm cùng tu la kiếm hòa vào làm một. Hắn giờ là một thanh tuyệt thế thần kiếm được rút ra khỏi vỏ. Nụ cười trên mặt kiếm la trong nháy mắt ngưng kết, chỉ thấy một kiếm của Tiêu Phàm đã trực tiếp phá vỡ biển máu. Thân thể chớp nhoáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì mà chín thành áo nghĩa? Một kiếm của Tiêu Phàm trước mặt xem ra hoàn toàn không có tác dụng gì. Dị biến áo nghĩa, khuôn mặt hình thánh lay động, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có chút biến đổi. Không nén được sự bối rối trong lòng. Đại nhân, cái gì là dị biến áo nghĩa? Một thủ hạ trong số đó nhịn không được hỏi. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ chỉ nghe nói đến dị biến chiến hồn. nhưng chưa nghe nói đến dị biến áo nghĩa. Ngay cả Du Ảnh cũng có chút không hiểu. Dị biến áo nghĩa là dung hợp của hai loại áo nghĩa tương phản. Đó là chính tà, là hắc bạch, chúng vốn là thứ tương phản, lại dung hợp cùng nhau một cách cổ quái, để uy lực của hai loại áo nghĩa phát sinh dị biến. Loại dị biến áo nghĩa này cũng được gọi là dung hợp áo nghĩa. Hình Thánh giải thích, trong mắt của hắn không giấu được vẻ xúc động. Nếu như một người lĩnh ngộ được dị biến áo nghĩa không đảm nhiệm được vị trí Tu La Điện Chủ, hắn không biết ai có tư cách làm Tu La Điện Chủ. Dù Tiêu Phàm chỉ là ngũ biến chiến thần, có điều, hắn vẫn không ngăn cản Tiêu Phàm. Trước đó hắn còn cho rằng Tiêu Phàm nắm chắc thất bại. Nhưng hiện tại coi như chưa hẳn, trông thấy luồng kiếm khí màu xám kia rít lên mà tới. Trong lòng Kiếm La phát sinh một nỗi sợ hãi, cái chết đang lơ lửng treo trên đầu hắn. Điều hắn nghĩ tới đầu tiên là chạy trốn, chứ không đối đầu trực diện, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không chịu nổi đòn này. Vù, trong nháy mắt, Kiếm La thoát khỏi đường kiếm của Tiêu Phàm, nhưng cũng bị kiếm khí tiêu tán đánh trúng đầu vai. Máu tươi vẩy ra, một nguồn sức mạnh vô cùng bá đạo đang từng bước xâm chiếm sinh mạng hắn. Kiếm La trừng mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được, mình lại bị một ngũ biến chiến thần đả thương nặng. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Tiêu Phàm truy kích thêm lần nữa không cho Kiếm La cơ hội nghỉ ngơi. Qua trải nghiệm trước đó, Tiêu Phàm cách lục biến chiến thần cũng chỉ có một bước. Có điều hiện tại hắn lại có cảm ngộ mới đối với áo nghĩa. Áo nghĩa chỉ có tác dụng như một loại phụ trợ, dung nạp bên trong chiến kỹ làm tăng cường uy lực công kích. Nhưng để tự nó chuyển đổi sang dạng giết người, chủ yếu nhất vẫn phải dựa vào thể chất và linh hồn. Ba yếu tố này khiến tốc độ và sức mạnh của hắn đều nhỉnh hơn những tu sĩ cùng đẳng cấp rất nhiều. Hắn rốt cuộc hiểu ra, vì sao sau khi đột phá chiến thần cảnh, ngoài tu luyện thể chất, còn phải tu linh hồn. Bởi vì chỉ có tố chất thân thể tự thân mới là chỗ dựa lớn nhất. Giống như những chủng loại áo nghĩa, nếu gặp một loại khắc chế bản thân, thì thực lực bản thân sẽ bị giảm đi nhiều. Như hiện tại, Kiếm La lĩnh ngộ là sát lục áo nghĩa. Nói theo một nghĩa khác, áp chế Tu La áo nghĩa của Tiêu Phàm, hẳn là Tu La áo nghĩa cũng không phải vạn năng. Giết, Kiếm La hét lên giận dữ. Tay cầm một thanh huyết kiếm chém về phía Tiêu Phàm, vừa mới bị Tiêu Phàm kích sát thoái lui. Với hắn mà nói đã là một sự sỉ nhục, dù sao hắn cũng là cửu biến chiến thần. Giết, khí thế Tiêu Phàm cũng không kém hơn. Hét lớn một tiếng đối ứng. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Trong hư không đột nhiên xuất hiện hai Tiêu Phàm. Hơn nữa, từ cơ thể của hai Tiêu Phàm đều phóng ra một loại kiếm khí sát phạt không thể địch nổi. Kiếm khí xuyên qua hư không, đánh vỡ mọi thứ, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm tựa như tiến vào bên trong cảnh giới đặc thù nào đó. Tu La áo nghĩa và sinh tử áo nghĩa phát ra quanh người hắn tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại kiếm khí, cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, Hình Thánh một lần nữa không giấu nổi kinh ngạc trong lòng. Chỉ thấy từng nhát kiếm của Tiêu Phàm chém ra. Khí thế của mỗi một nhát kiếm đều nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng chỉ là một nhát kiếm, lại như có hai Tiêu Phàm đang chiến đấu. Kiếm La đường đường là cửu biến chiến thần, lại bị Tiêu Phàm kích sát thoái lui liên tục, căn bản không có sức công kích, chỉ có sức phòng thủ. Không thể nào, làm sao ngươi đột nhiên có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Kiếm La kinh ngạc thét lớn. Vừa nãy thực lực của Tiêu Phàm vẫn chỉ là bát biến chiến thần. Làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Không chỉ mình hắn không hiểu, những người khác cũng tương tự nghĩ không thông. Kiếm La lĩnh ngộ là sát lục áo nghĩa, đối đầu với Tiêu Phàm có tác dụng áp chế nhất định. Mà bây giờ Kiếm La lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Làm sao để họ có thể tin điều này? Lúc này, khí thế trên người Tiêu Phàm liên tục tăng lên, căn bản không có xu thế dừng lại, dường như muốn phá vỡ một tầng xiềng xích nào đó. Chém, đột nhiên, Tiêu Phàm hét lớn, lập tức hai Tiêu Phàm hợp lại làm một, hóa thành một đạo kiếm cương mấy trăm trượng từ chín tăng mây ép xuống. giờ khắc này thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Khách Trương.